Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419: Thế giới chuyển sinh kinh. Quy mô khổng lồ diệt thế chi hỏa. Ở trong vùng thế giới nhỏ này, hình thành một loại ngập trời chi thế. Chúng nó điên cuồng cuốn lấy tự thân, mang đến khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cùng nóng rực. Trực tiếp đánh về phía một cái kia, Trường Cầm Tiên Nhân. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Nước mưa vô pháp dội tắt, cuồng phong vô pháp tắt, chính là diệt vong thế giới hỏa diễm. Hỏa diễm này một sinh ra, liền trực tiếp thu nạp bốn phía hỗn độn, trở nên cường đại hơn cùng đáng sợ. Xuất kích khoảng cách rất ngắn, uy lực liền lật gấp mấy trăm lần nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, diệt thế chi hỏa liền bao phủ Trường Cầm Tiên Nhân. Nhưng Trương Thanh chưa từng lộ quá vẻ tươi cười, bởi vì hắn đã phát hiện, kia Trường Cầm Tiên Nhân tựa hồ hoàn toàn không có bị thương tổn. Đúng như dự đoán, theo nồng nặc hỏa diễm dần dần tiêu tan, lộ ra chính là phảng phất không mất một sợi tóc Trường Cầm Tiên Nhân. Ở trong tay của hắn, chỉ là nắm bắt một cái sơ cấp nhất pháp thuật ích hỏa chú. Không thể, Trương Thanh có chút mất tiếng. Ích hỏa chú là pháp thuật gì? Đó là sơ cấp nhất pháp thuật. Nghề nghiệp tiến giai đều không có làm sao có hứng thú đi học. Cao cấp nhất ích hỏa chú cũng bất quá là để mấy ngàn độ hỏa diễm trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nhích lại gần mình. Đừng nói là chính mình này uy lực mạnh mẽ diệt thế chi hỏa. Coi như là trên mặt trời một ít ngọn lửa, ích hỏa chú đều không thể tránh né. Thế nhưng, trước mặt Trường Cầm Tiên Nhân lại hẻo lánh liền dùng như vậy cấp thấp nhất pháp thuật tránh thoát chính mình diệt thế chi hỏa. Nếu như thật chỉ là dùng ích hỏa chú lời nói, như vậy thực lực của hắn phải là chính mình trăm lần, ngàn lần nhiều. Bởi vậy thấy rõ, đối phương đến tột cùng đáng sợ dường nào. Vì sao không thể đây? Nghe được Trương Thanh kinh ngạc thốt lên, Trường Cầm Tiên Nhân mỉm cười lên. Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên ta đối với ngươi giáo dục sao? Sư phụ của ta đã chết rồi. Trương Thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám giả mạo Chí Cao Tiên Đình Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ. Chẳng lẽ không sợ ngũ hoàng tự mình cầm ngươi sao? Trường Cầm Tiên Nhân nở nụ cười. Ngũ hoàng thân phận cỡ nào người? Làm sao sẽ tùy ý điều động, đi lùng bắt một cái còn đang tiên nhân đẳng cấp ra hỏa? Lại nói, ta bản thân liền là Trường Cầm, cần gì phải đi giả mạo? Hắn đưa tay chỉ về Trương Thanh. Ngươi Trường Thanh chuyển sinh kinh chính là ta truyền thụ. Điểm này tổng sẽ không sai đi. Một vệt đặc hữu công pháp hơi thở ở trên ngón tay của hắn lưu truyền. Trương Thanh cực kỳ kinh ngạc. Không sai, kia xác thực là Trường Thanh chuyển sinh kinh hơi thở. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là có Trường Thanh chuyển sinh kinh hơi thở liền khẳng định đối phương là Trường Cầm Tiên Nhân rồi. Cái này không thể nào. Phải biết, tuy rằng ở bề ngoài chỉ có Trương Thanh cùng Trường Cầm Tiên Nhân nắm giữ Trường Thanh chuyển sinh kinh, thế nhưng trên thực tế bản công pháp này đã ghi lại ở trong Hỏa Vân Cung. Chỉ cần có đầy đủ thiện công cùng tư cách, liền có thể hối đoái ra Trường Thanh chuyển sinh kinh công pháp, đi tìm Trường Cầm Tiên Nhân học tập. Tuy rằng Trường Thanh chuyển sinh kinh mới do Trường Cầm Tiên Nhân sáng lập không lâu, nhưng ai biết có hay không sẽ có người lén lút học được. Bởi vậy sản sinh tà niệm đây. Tựa hồ nhìn thấy Trương Thanh còn chưa tin, Trường Cầm Tiên Nhân cũng không đi làm cái khác giải thích. Trực tiếp trong nháy mắt lấp lóe ở Trương Thanh bên người. Một tay vỗ vào đầu óc của hắn. Bước đi này tốc độ kinh người cao. Dù cho là Trương Thanh phản ứng lực, đều đang không cảm giác chút nào. Trực tiếp bị một chương đè ở trên trán. Chớp mắt, vô số có quan hệ Trường Cầm Tiên Nhân cùng Trương Thanh giao lưu tin tức liền ở trong hoàn cảnh như vậy lan truyền, rất nhiều bí ẩn tin tức cũng vào đúng lúc này in dấu vào Trương Thanh đầu óc. Những này đều là Trương Thanh cùng Trường Cầm tiên nhân hết thảy giao lưu. Sự không lớn nhỏ toàn bộ xuất hiện rồi. Chỉ là nhìn thấy những này, Trương Thanh là có thể khẳng định, trước mặt một vị này Trường Cầm tiên nhân, chính là hàng thật đúng giá Trường Cầm tiên nhân, đã không thể có người có thể làm được mức độ như vậy. Sư phụ, dĩ nhiên đúng là ngươi. Nói thật, Trương Thanh xác thực còn có chút không quá tin tưởng, nhưng bất đắc dĩ này thật chính là sự thực. Lão sư của hắn, Sùng Thiên Phong phong chủ, Trường Cầm tiên nhân thật còn tại thế. Trong Hỏa Vân cung ngài dấu ấn cũng phá nát rồi. Trương Thanh tò mò hỏi, chuyện gì thế này? Ngài ở giả chết tránh né ai sao? Tránh né ai? Không, ta ai cũng không cần tránh né. Trường Cầm tiên nhân mở ra tay, bất đắc dĩ nói, chỉ là ta có ta cần phải đi làm sự tình. Nói tới chỗ này, Trương Thanh đột nhiên có cổ phẫn nộ tràn đầy ngực thang. Chuyện của ngươi chính là hủy diệt hơn 1000 cái thế giới. Nếu Trường Cầm tiên nhân đúng là Trường Cầm tiên nhân, như vậy bị người bí ẩn chỗ phá hủy những thế giới kia, e sợ thật chính là Trường Cầm tiên nhân chỗ phá hủy rồi. Nghe được Trương Thanh chất vấn, Trường Cầm tiên nhân thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi nói, đó chỉ là cần phải hy sinh. Cần phải hy sinh hơn 1000 cái thế giới, triệu tỷ tỷ sinh linh đều nên vì này đi tử vong. Trương Thanh rất khó tiếp thu lời nói như vậy, hắn hít sâu một hơi, vẫn là quyết định muốn hỏi ra một cái đáp án. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng từ thiên đạo nơi đó lấy đi cái gì? Vì này cần muốn hủy diệt hơn 1000 cái thế giới thiên đạo. Một ít so sánh tin tức trọng yếu mà thôi. Trường Cầm tiên nhân câu nói càng ngày càng ung dung lên. Ta cần mở ra một thế giới, cần phải thấu hiểu thế giới đến tột cùng là một cái thứ gì. Trương Thanh trong nháy mắt liền hiểu. Được, nói như vậy, thế giới này chính là sư phụ ngươi chỗ mở ra thế giới rồi. Hắn quả thực đều muốn khí nở nụ cười. Một cái như vậy nhỏ thế giới, dĩ nhiên liền có hơn 1000 cái thế giới vì này chôn cùng. Hắn căn bản là không có cách lý giải chính mình vị sư phụ này đang suy nghĩ gì. Đồ nhi, ngươi phải chăng còn nhớ, ta đã từng nói với ngươi, Trường Thanh chuyển sinh kinh là bắt nguồn từ ta một lần thám hiểm đoạt được không trọn vẹn kinh. Thư, Trường Cầm tiên nhân không còn giải thích cái gì, mà là trực tiếp đối với Trương Thanh đặt câu hỏi. Điểm này không sai, Trường Thanh chuyển sinh kinh lai lịch không chỉ là Trương Thanh biết. Sùng Thiên Phong tất cả trưởng lão cũng đều rõ ràng. Có người nói ngươi trước đi rồi Lục Linh Nhạc Viên tìm kiếm còn lại kinh thư. Trương Thanh mở miệng nói, không sai, ta đã từng chính là ở Lục Linh Nhạc Viên tìm được bộ phận không trọn vẹn kinh văn. Từ bên trong sửa chữa mà thành tựu Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trường Cầm tiên nhân nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng bởi còn thiếu hụt trọng yếu hơn một phần, dẫn đến ta hiện tại rất khó ở có tăng lên, cho nên ta nhất định phải đem nó viên mãn, tìm tới còn lại kinh thư. Rất may mắn, ta tìm tới rồi. Trương Thanh bỗng nhiên chấn động trong lòng, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, e sợ đây chính là Trường Cầm tiên nhân chi sở dĩ như vậy bước ngoặt rồi. Trường Cầm tiên nhân thầm thảm thở dài, mới đối với Trương Thanh đặt câu hỏi, ngươi biết bản kinh thư này nguyên danh gọi là gì sao? Trương Thanh lắc đầu, bản kinh thư này nguyên danh gọi là Thế Giới Chuyển Sinh Kinh. Trường Cầm tiên nhân trong ánh mắt đột nhiên cuồng nhiệt lên, tầng tầng nói rằng, một cái có thể để người ta chuyển sinh trở thành thế giới công pháp. Thế Giới Chuyển Sinh Kinh, để người chuyển sinh trở thành thế giới. Trương Thanh cực kỳ kinh ngạc, để một người trở thành thế giới, này lại là có ý gì? Là để người trở thành một thế giới thiên đạo sao? Trương Thanh hỏi một câu. Trường Cầm tiên nhân từng chữ nói rằng, không, là trở thành thế giới bản thân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.